Phía trước keo đã chặn đứng bất cứ tia sáng ngày tự nhiên nào, nhưng chút ánh sáng vẫn le lói trườn qua cửa chớp trong bếp. Nằm dọc sảnh là hai phòng ngủ có buồng tắm. Cầu thang xoắn ốp trong phòng khách dẫn lên một không gian thoáng đãng bao gồm phần lớn tầng 2. Ghế và sofa bọc nhung lông nằm rải rác khắp phòng. Đây là nơi chúng tôi tập trung lại, ngồi sụp xuống đi văng cố lấy hơi. Jackson vẫn chĩa súng vào bi ta dù cậu vẫn bị còng và mê man bất tỉnh. Nằm xoài trên chiếc sofa xanh sẫm mà Homer đặt cậu xuống. Tôi biết làm cái khỉ gì với cậu đây. Với bộ sậu này. Với tất cả mọi người thành thật mà nói, ngoài Gale và Phoenix. Bởi có hai người bọn họ cùng lần ra dấu sở nô cũng vẫn hơn. Nhưng tôi không thể dẫn 10 người xuyên khắp các ti tôn trong một nhiệm vụ tưởng tượng. Dù tôi có đọc được ảnh nổi chăng nữa, tôi có thể cho họ về khi có cơ hội không? Hay làm thế là quá nguy hiểm? Cả với cá nhân họ và với nhiệm vụ của tôi. Có lẽ tôi không nên nghe lời Búp, bởi biết đâu ông bị ảo giác lúc lâm chung. Có lẽ tôi cứ nên nói thật. Nhưng rồi Jackson sẽ nắm quyền và kết cục là chúng tôi sẽ trở lại doanh trại. Ở đó tôi lại phải giải trình với coi. Ngay khi mớ bong bong rối ren mà tôi đã kéo mọi người vào bắt đầu làm não bộ tôi quá tải thì một chuỗi vụ nổ từ xa vang lại khiến cả phòng rung lên. Không gần đâu, Jackson trấn an chúng tôi. Cách độ 4-5 khu nhà cơ. Chỗ chúng ta để bốc lại. Lít một nói dù không ai điều chỉnh gì. Cái tivi vẫn vụt bật lên phát ra một tiếng bíp chói lói. Khiến phân nửa số nguôi trong chúng tôi bật dậy. Không sao đâu, Phe Si Đa nói to. Chỉ là chương trình khẩn cấp thôi. Tivi nào ở Capitol cũng tự động được kích hoạt để phát cái đó hết. Chúng tôi xuất hiện trên màn hình, ngay sau trận bom cướp đi mạng sống Búp. Một giọng nói vang lên thuyết minh cho khán giả biết tình hình họ đang xem khi chúng tôi cố tập hợp lại. Phản ứng với lớp keo đen phun ra từ đường phố. Mất kiểm soát tình huống. Chúng tôi quan sát cảnh hỗn loạn kèm theo sau đó cho đến khi sóng đen làm vấy bẩn ca mê ra. Hình ảnh cuối cùng tôi thấy là Gale một mình trên phố, cố bắn đứt sợi cáp treo mít sen lơ lửng. Phóng viên xác định danh tính chúng tôi là Gale, Phoenix, Búp, Bita, Vesida và Katnip. Không có cảnh trên không nào. Búp hẳn đã đúng về khả năng dùng tàu bay của chúng, Cát To nói. Tôi đã không chú ý tới điểm này. Nhưng có lẽ đó là chi tiết mà một tay máy sẽ nhận ra. Bản tin được nối tiếp với cảnh khoảng sân sau căn hộ mà chúng tôi ẩn náu. Bọn chỉ an viên dàn dọc mái nhà bên kia nơi trú ẩn cũ của chúng tôi. Đạn pháo được phóng vào dãy căn hộ. Tạo nên chuỗi vụ nổ mà chúng tôi vừa nghe thấy. Và tòa nhà sụp xuống thành đống gạch bụi tung mịt mù. Giờ đến màn tiếp sóng trực tiếp. Một phóng viên đứng trên mái nhà cùng bọn chỉ an viên. Đằng sau cô ta, khu chung cư đang bốc cháy. Lính cứu hỏa cố kiểm soát ngọn lửa ngùn ngụt bằng vòi rồng. Chúng tôi được tuyên bố là đã chết. Cuối cùng cũng có chút may mắn. Homer nói tôi đoán là anh đúng. Chắc chắn là tốt hơn bị Capitol truy đuổi. Nhưng tôi cứ tưởng tượng tin này sẽ phát lại ở quận 13 thế nào đây? Nơi đó có mẹ tôi và Jim. Bác Haas và lũ trẻ. Andy. Hai Mít. Và bao người dân quận 13 nghĩ rằng họ vừa thấy chúng tôi chết. Bố tôi. Ông ấy đã mất em gái tôi. Giờ lại lít một nói. Chúng tôi cứ theo dõi chúng phát đi phát lại cảnh này. say sưa trong chiến thắng của chúng, đặc biệt là chiến thắng trước tôi. Tạm rời màn hình để dựng đoạn phim Húng Nhại lên nắm quyền nổi dậy, tôi nghĩ chúng đã chuẩn bị phần này một thời gian rồi. Vì nó có vẻ khá trau chuốt rồi cho phát sóng để vài phóng viên có thể thảo luận về kết cuộc thảm khốc đáng kiếp dành cho tôi. Chúng hứa lát nữa Sở Nô sẽ phát biểu chính thức. Màn hình mở dần chỉ còn nhúng sáng. Phiến quân không hề tìm cách phát sóng trong suốt chương trình. Việc này khiến tôi tin rằng họ cho đây là sự thực. Nếu vậy thì chúng tôi thực sự đơn độc rồi. Vậy giờ chúng ta chết rồi, bước tiếp theo sẽ là gì chưa rõ ràng sao không ai mảy may biết bi ta đã tỉnh lại. Tôi không biết cậu đã quan sát bao lâu. Nhưng nhìn vẻ mặt tang thương của cậu thì thấy hẳn cậu đã theo dõi đủ lâu để thấy chuyện xảy ra trên phố. Cậu đã phát điên ra sao, cố nện vỡ đầu tôi và hất văng mít sen vào cái kén thế nào. Cậu đau đớn vực mình ngồi dậy trả lời thẳng cho ra le. Bước tiếp theo là giết tôi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 20 đấu trường sinh tử 3 xuyệt chéo 3 Húng Nhại. Suzanne Khô Lịn. Chương 21. Như vậy thành ra trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ đã có hai yêu cầu đòi lấy mạng bi ta. Nơ đừng có sớ sần thế, Jackson nói. Tôi đã giết một thành viên trong đội của chúng ta, bi ta hét lên. Cậu chỉ đẩy anh ấy ra thôi. Làm sao cậu biết anh ấy lại kích hoạt tấm lưới ở đúng chỗ đó chứ? Phoenix lên tiếng, cố xoa dịu cậu. Thì sao? Đằng nào anh ấy cũng chết rồi. Lệ bắt đầu lan dài trên mặt bi ta. Thế mà tôi không biết. Tôi chưa từng thấy bản thân mình như vậy bao giờ. Cát Nít nói đúng. Tôi là quái vật. Tôi là con mút. Tôi là kẻ mà Sở Nô đã biến thành một thứ vũ khí. Đó không phải lỗi của cậu, Bi Ta à, Phoenix nói. Mọi người không thể đưa tôi đi cùng được. Giờ việc của tôi giết người chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Bi ta nhìn quanh những khuôn mặt đầy vẻ mâu thuẫn của chúng tôi. Chắc mọi người cho rằng bỏ tôi lại đâu đó thì nhân đạo hơn. Phó mặc cho may rủi. Nhưng làm thế cũng giống như giao nộp tôi lại cho ca bi tôn thôi. Mọi người có nghĩ là trả tôi lại cho Sở Nô chính là giúp tôi không, bi ta? Rơi trở lại vào tay Sở Nô. Bị tra tấn dày vò cho đến khi không một chút bản ngã trước đây nào có cơ khôi phục được nữa. Không hiểu sao khổ cuối cùng trong bài cây treo cổ bắt đầu rảo qua đầu tôi. Cách đoạn mà người đàn ông thà muốn tình nhân mình chết còn hơn là để cô đối mặt với tai họa dập dình trong thế giới thực. Em có đến bên cây bầu bạn bên tôi. Cổ tròng dây nơi đây đã xảy ra bao điều kỳ dị nào còn chi lạ lắm nếu nửa đêm ta gặp nhau bên cây treo cổ. Tôi sẽ giết cậu trước khi chuyện đó xảy ra, Gale nói. Tôi đảm bảo đấy. Bi ta ngập ngừng như thể cân nhắc độ tin cậy của đề nghị đó, rồi lắc đầu. Chẳng ít gì đâu. Ngộ nhớ anh không ở đó để ra tay thì sao? Tôi muốn có một viên thuốc độc như những người còn lại. Dâu độc. Còn một viên ở doanh trại trong nếp gấp tay áo của bộ Húng Nhại. Nhưng vẫn còn một viên nữa trong túi ngực áo đồng phục của tôi. Là ở chỗ là người ta không cho bi ta một viên. Có lẽ coi sợ cậu sẽ dùng đến nó trước khi có cơ hội giết tôi. Không rõ liệu bi ta có ý tự kết liễu mình bây giờ. Tha cho chúng tôi khỏi phải giết cậu. Hay chỉ khi bị ca bi tôn bắt giữ trở lại cậu mới làm vậy. Với tình trạng của cậu hiện giờ, tôi mong cậu ra tay sớm chừng nào thì tốt chừng ấy.

thực hay không thực thực, tôi đáp, nhưng người ta không cần cánh để sống sót. Húng nhại cần. Cậu ăn nốt chỗ xúc rồi đưa lại cái lon giống cho tôi. Dưới ánh đèn huyền quang, quầng mắt cậu non như những vết thâm tím. Vẫn còn thời gian đấy. Cậu chợp mắt chút đi. Không cãi lại, cậu nằm xuống, nhưng vẫn chằm chằm nhìn một cây kim trên mặt số dần dật di chuyển từ bên nọ sang bên kia. Chậm chậm, như làm với một con thú bị thương, tôi vươn tay ra vuốt một lọn tóc khỏi trán cậu. Cậu cứng đờ trước cái chạm của tôi, nhưng không co rúm lại. Nên tôi cứ dịu dàng vuốt tóc cậu ra sau. Đây là lần đầu tiên tôi cố ý chạm vào cậu từ sau bận ở trường đấu lần trước. Cậu vẫn cố bảo vệ tớ. Thực hay không thực, cậu thầm thì. Thực, tôi đáp. Có vẻ cần giải thích rõ hơn. Bởi đó là việc của chúng ta. Bảo vệ lẫn nhau. Sau chừng một phút, cậu thiếp ngủ. Gần 7 giờ, Bô Lớp và tôi đi lại giữa mọi người, đánh thức họ dậy. Họ ngái ngủ tỉnh dậy cùng tiếng ngáp và thở dài quen thuộc. Nhưng tai tôi còn nghe ra một âm thanh khác nữa. Gần như tiếng rít vậy. Có lẽ đó chỉ là tiếng hơi nước xì ra khỏi ống hay tiếng còi hụ xa xa. Tôi xuyệt cả nhóm để nghe cho rõ hơn. Đúng là có tiếng rít, nhưng không phải là một âm thanh kéo dài. Giống như nhiều tiếng thở tựu thành từ ngữ. Một từ duy nhất, vang vọng khắp đường hầm. Một từ, một cái tên, lặp đi lặp lại mãi. Cát nít, các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 21 đấu trường sinh tử 3 xuyệt chéo 3, húng nhại. Susanne Khô Lịn. Chương 22. Thời gian gia hạn đã hết. Có lẽ Sở Nô đã cho người đào bới suốt đêm. Không chừng là ngay sau khi lửa được dập tắt, chúng phát hiện ra thi thể của Búc. Thoáng cảm thấy yên tâm. Và rồi khi hàng giờ trôi qua mà không tìm ra thêm chiến lợi phẩm nào, thì bắt đầu hồ nghi. Đến lúc nào đó, chúng nhận ra mình đã bị lừa một vố đau. Và Tổng thống Sở Nô không thể chịu đựng việc mình bị biến thành trò hề. Cho dù chúng đã lần theo dấu chúng tôi đến căn hộ thứ hai hay đoán ra chúng tôi đi thẳng xuống lòng đất thì việc đó cũng chẳng có gì quan trọng. Chúng biết giờ chúng tôi ở dưới này, chúng đã thả ra thứ gì đó, có lẽ là một đàn mút quyết tìm ra tôi. Tê cát nít. Tôi giật nảy người khi nghe thấy âm thanh gần đến vậy. Quay cuồng nhìn quanh xem nó phát ra từ đâu. Lên dây cung tìm mục tiêu mà bắn. Cát nít. Môi bi ta chỉ mấp ma mấp máy. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Cái tên đó thoát ra từ miệng cậu. Ngay khi tôi tưởng cậu có vẻ đã đỡ hơn một chút. Ngay khi tôi nghĩ cậu đang dần trở về với mình thì đây là bằng chứng cho thấy thuốc độc của Sở Nô đã ngấm sâu đến thế nào. Cát nít. Bi ta được lập trình để đáp lại điệp khúc giết ấy tham gia vào cuộc săn. Cậu bắt đầu khích động. Không còn lựa chọn nào khác. Tôi dương cung nhắm thẳng vào đầu cậu. Cậu hầu như sẽ không cảm thấy gì hết. Bỗng nhiên cậu ngồi dậy, mắt trừng trừng hoảng hốt, thở hổn hển. Cát nít cậu lao đầu tới chỗ tôi nhưng xem ra không để ý thấy cây cung và mũi tên trực chờ. Cát nít! Ra khỏi đây mau, tôi ngập ngừng. Giọng cậu hoảng hốt nhưng không điên loạn. Tại sao? Cái gì tạo ra âm thanh đó thế tớ không biết. Chỉ có điều nó phải giết cậu, Bi ta nói. Chạy đi. Ra khỏi đây. Mau, sau giây phút bối rối, tôi kết luận rằng không cần phải bắn cậu. Thả lỏng dây cung. Nhìn những khuôn mặt lo lắng quanh mình. Dù đó là gì thì nó cũng bám theo tôi. Có lẽ đây là lúc thích hợp để tách ra. Nhưng chúng tôi là vệ sĩ của cô, Jackson nói. Và đội quay phim của cô, Zishida nói thêm vào. Anh sẽ không bỏ em đâu, Gale nói. Tôi nhìn đội quay phim, không được trang bị gì ngoài máy quay và bảng kẹp hồ sơ. Còn đây là Phoenix với hai khẩu súng và một cây đinh ba. Tôi bảo anh ta đưa một khẩu cho cát to. Tháo băng đạn giống của Bita ra nạp đạn thật vào rồi trang bị cho bô lớp. Vì Gale và tôi đã có cung tên chúng tôi đưa cho Mesala và Zesida. Không còn thời gian chỉ cho họ bất cứ thứ gì ngoài cách chĩa súng bóp cò. Nhưng khi đánh giáp lá cà thì thế cũng đủ rồi. Còn hơn là vô phương tự vệ. Giờ người duy nhất không có vũ khí là Bita. Nhưng đằng nào một người thì thầm tên tôi với đàn mút cũng chẳng cần vũ khí làm gì. Chúng tôi rời khỏi căn phòng mà không để lại gì ngoài mùi. Lúc này thì chẳng có cách nào xóa nó đi. Tôi đoán cái thứ xin giết kia theo mùi lần ra chúng tôi vì chúng tôi không để lại nhiều dấu vết vật chất. Mũi của loài mút thính bất thường. Nhưng có lẽ thời gian chúng tôi bị bóm lội trong ống thoát nước sẽ làm bay bớt mùi. Bên ngoài căn phòng ầm ĩ, tiếng rít càng trở nên rõ ràng hơn. Nhưng cũng giúp chúng tôi xác định rõ hơn vị trí của bọn mút. Chúng ở sau chúng tôi, vẫn còn cách khá xa. Sợ nô có lẽ đã thả chúng xuống dưới lòng đất gần nơi phát hiện ra xác búp. Về lý thuyết mà nói thì chúng tôi nên dẫn trước một khoảng cách an toàn dù chúng chắc chắn nhanh hơn chúng tôi nhiều. Tâm trí tôi mông lung nghĩ về những sinh vang giống sói ở trường đấu đầu tiên. Bầy khỉ ở huyết trường tứ phân. Lũ ngợm mà tôi đã thấy qua tivi bao năm qua. Và tôi tự hỏi bọn mút lần này sẽ khoác lốt nào. Bất cứ thứ gì sợ nô cho rằng sẽ làm tôi sợ chết khiếp. Bô lớp và tôi lên kế hoạch cho chặng hành trình tiếp theo. Và vì hướng đi của nó xa khỏi tiếng rít, tôi thấy chẳng có lý do gì mà thay đổi cả. Nếu đi nhanh, chúng tôi có thể đến dinh thự của sợ nô trước khi bọn mút đuổi kịp. Nhưng đi nhanh thì lại nảy sinh vấn đề bất cẩn. Dẫm không cẩn thận là phát ra tiếng lép nhép. Vô tình va súng lanh canh vào đường ốm. Thậm chí cả mệnh lệnh của tôi nữa. Cần kín đáo mà tiếng lại quá vang. Chúng tôi đi qua được khoảng 3 khu nhà nữa theo đường ốm thoát nước và một phần đường dây bị bỏ trỏng trơ. Thì những tiếng thét vang lên. Trầm nặng, nghẹn nghẹt. Rồi vào vách hầm. A Vốc Bi ta nói ngay. Đa Di ớp cũng kêu như vậy khi bị tra tấn. Bọn mút đã tìm thấy họ, Xe Si Đa nói. Như vậy là chúng không chỉ bám theo cát nít, Lét một nói. Chúng có thể giết bất kỳ ai. Chỉ là đến khi nào tóm được em ấy chúng mới thôi, Ra Le nói. Sau chừng ấy thời gian nghiên cứu với Bi Ti, nhiều khả năng là anh nói đúng. Và tôi lại rơi vào cảnh này. Với những người sắp chết vì tôi. Bạn bè, đồng minh, người dưng nước lã đều sắp mất mạng vì húng nhại. Cứ để tôi đi một mình. Dẫn chúng đi hướng khác. Tôi sẽ chuyển giao ảnh nổi lại cho Jackson. Như vậy những người còn lại có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chả có ma nào đồng ý đâu, Jackson đùng đùng giận dữ. Ta đang phí thời gian đấy, Phoenix lên tiếng. Nghe nào, Bi ta thì thầm. Tiếng thét đã ngưng, giữa thâm u tên tôi rồi lại gần đến giật mình. Nó vừa ở bên dưới vừa ở đằng sau chúng tôi. Cát nít, tôi huyết vai bô lớp và chúng tôi bắt đầu co cẳng chạy. Khổ nỗi, chúng tôi vốn định đi xuống sâu hơn, Nhưng giờ thì kế hoạch phá sản. Khi chúng tôi đến chỗ cầu thang dẫn xuống dưới, Bô Lướt và tôi đang rà quét các phương án thay thế khả thi trên ảnh nổi thì tôi bắt đầu nôn khan. Đeo mặt nạ vào, sắc sần ra lệnh. Chẳng cần đeo mặt nạ làm gì. Mọi người đều đang thở chung một bầu không khí. Chỉ có mình tôi nôn sạch món hầm vừa ăn vì tôi là người duy nhất phản ứng với thứ mùi đó. Là bốc lên từ dưới cầu thang. Lan qua làn nước thải. Hoa hồng. Tôi bắt đầu rùng mình. Tôi quay ngoắt đi khỏi thứ mùi đó. Loạng choạng bước thẳng ra bến trung chuyển. Những đường phố lát gạch nhạt màu láng o, giống hệt trên kia, nhưng bao quanh là những bức tường gạch trắng thay vì nhà cửa. Lòng đường nhằm giúp cho xe chuyên chở đi lại dễ dàng, không bị tắc nghẽn như trên mặt đất. Giờ thì trống trơn hết cả, chỉ còn mỗi chúng tôi. Tôi nhả cung bắn tung cái kén đầu tiên bằng mũi tên thuốc nổ, tiêu diệt một ổ chuột ăn thịt bên trong. Rồi tôi chạy nước rút tới giao lộ kế tiếp. Biết rằng giẫm nhầm một bước là sẽ khiến mặt đất dưới chân mình nứt ra. Biến chúng tôi thành mồi ngon cho một thứ được dán nhãn máy xay thịt. Tôi hét to cảnh báo những người khác đừng tách khỏi tôi. Tôi bố trí cả đội bao quanh góc rẽ và rồi cho nổ máy xay thịt. Nhưng một cái kén chưa được nhận diện khác đang nằm dập dình. Chuyện xảy ra không một tiếng động. Tôi sẽ hoàn toàn bỏ lỡ nếu Phoenix không kéo tôi dừng lại. Cắt nít tôi vụt quay lại, tên chĩa ra sẵn sàng bắn, nhưng có thể làm được gì đây? Hai mũi tên của Gale nằm vô dụng bên luồng sáng vàng tỏa rộng từ trần xuống sàn. Bên trong là Me Sala đứng im như tượng, một bên ướp bàn chân dơ lên, đầu nghiêng nghiêng, bị ánh sáng ghim chặt. Tôi không biết có phải anh đang hét không, dù miệng anh ngoác ra. Chúng tôi chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, lực bất tòng tâm, khi lớp thịt tan chảy khỏi cơ thể anh như sáp nến. Không giúp anh ấy được đâu, Bi ta bắt đầu xô mọi người tới trước. Không thể. Sửng sốt thay, cậu là người duy nhất đủ lý tê, dơ y, để thúc chúng tôi tiến lên. Tôi không biết sao cậu lại bình tĩnh đến vậy. Trong khi lẽ ra cậu phải lên cơn điên đập vỡ sọ tôi. Nhưng chuyện đó có thể xảy ra bất cứ giây khắc nào. Bị cậu gì chặt vai. Tôi rời mắt khỏi thứ gớm viết từng là Me Sala, tôi bắt chân mình tiến lên. Thật nhanh. Nhanh đến nỗi làm tôi suýt trượt khi dừng lại trước giao lộ tiếp theo. Một làn đạn gây ra cơn mưa thạch cao. Tôi quay ngang quay ngửa tìm xem có cái kén nào không. Chợt đánh mắt sang thấy một đội trị an viên lao rầm rập dọc bến trung chuyển về phía chúng tôi. Bị máy xay thịt chặn đường, chúng tôi không thể làm gì khác ngoài bắn trả. Chúng đông gấp đôi chúng tôi. Nhưng chúng tôi vẫn có 6 thành viên ban đầu của đội ngôi sao. Những người không tìm cách vừa chạy vừa bắn. Cá trong chậu, tôi nghĩ khi những vệt đỏ loang lổ trên bộ đồng phục trắng của chúng. 3/4 đã gục xuống chết thì lại có thêm đồng bọn túa ra từ mé đường hầm. Cùng chỗ tôi đã lao qua để thoát khỏi thứ mùi ấy. Khỏi. Chúng không phải chỉ an viên. Chúng màu trắng có 4 chi to bằng một người trưởng thành nhưng chỉ so sánh được đến thế mà thôi. Trần chuồng đuôi dài loằng ngoằng như bó sát, lưng vổng lên đầu chúi ra trước. Chúng bu quanh đám chỉ an viên. Người còn sống kẻ đã chết. Ngoạm cổ lũ người kia rồi dứt phăng những cái đầu đội mũ bảo hộ ra. Xem ra có là nòi ca bi tôn thì giờ đây giữa chốn này cũng chết toi như ở quận 13 thôi. Cơ hồ chỉ vài giây là đám chỉ an viên đã đầu lìa khỏi cổ. Bọn mút trùng bụng xuống lao về phía chúng tôi bằng cả bốn chi. Lối này tôi hét lên, bám vào tường ngoặt gấp sang phải để tránh cái kén. Khi mọi người đến chỗ tôi bắn vào giao lộ kích hoạt máy xay thịt. Cái răng máy khổng lồ bật qua con phố nghiền nát lớp gạch. Chắc sẽ khiến bọn mút không thể đuổi theo chúng tôi, nhưng tôi cũng không biết nữa. Lũ sói và khỉ mút mà tôi từng đụng độ có thể nhảy xa không tưởng. Tiếng rít làm tai tôi nóng phừng, mùi hoa hồng nồng nặc khiến những bức vách như chao đảo. Tôi vồ lấy tay bô lớp. Quên nhiệm vụ đi. Đâu là lối nhanh nhất lên mặt đất, không còn thời gian kiểm tra ảnh nổi. Chúng tôi theo bô lớp khoảng chục mét dọc bến trung chuyển rồi đi qua một ngưỡng cửa. Tôi nhận thấy gạch lát đã chuyển thành xi măng. Biết mình phải lồm cồm bò qua một ốm hẹp bốc mùi lên một cái gờ rộng khoảng 30 phân. Chúng tôi đang ở trong cống chính. Sâu xuống dưới một mét. Thứ hỗn hợp độc hại của nào chất thải con người. Nào rác xến và nước thải hóa học nổi bọt quanh chúng tôi. Một số chỗ trên bề mặt đang cháy. Những chỗ khác thì phun những đám mây hơi nước hình thù quái dị. Nhìn là biết nếu chẳng may sa chân vào đó thì còn lâu mới thoát ra nổi. Vắt hết can đảm mà chạy trên cái gờ trơn trượt, chúng tôi đến một cây cầu hẹp cập dập băng qua. Bô lướt đập tay vào chiếc thang trong cái hốc bên kia rồi chỉ lên ốm thông. Đây rồi. Lối thoát của chúng tôi. Lướt nhìn cả nhóm, tôi liền nhận ra có gì đó thiêu thiếu. Khoan. Jackson và Lít một đâu họ ở lại chỗ máy xay để cản bọn mút rồi. Homer đáp. Cái gì, tôi định lao về chỗ cây cầu, không đành lòng để lại bất kỳ ai cho lũ quái vật ấy thì anh kéo giật tôi lại. Đừng phí mạng sống của họ, Katniss. Không kịp cứu họ nữa đâu. Nhìn đi, Homer hất đầu về phía cái ống, nơi bọn mút đang trườn lên gờ. Lùi lại ra le thét. Bằng mũi tên đầu tầm thuốc nổ, anh sẽ toạc đầu bên kia khỏi móng cầu. Phần còn lại chìm lìm xuống lớp bọt, ngay khi bọn mút tới nơi. Lần đầu tiên tôi được nhìn rõ chúng. Một sự pha trộn giữa người và thằn lằn và ai biết còn gì khác nữa. Bộ da trắng, khít dịp như da bò sát lấm lem máu, tay chân có móng vuốt. Mặt đầy nét đối lập lẫn lộn. Rú xít tên tôi trong khi cơ thể xoắn vặn vì thịnh nộ. Phất đuôi. Cào móng. Liếm những nhát lớn trên cơ thể nhau hoặc lên chính cơ thể mình bằng cái miệng rộng ngoác sùi bọt. Phát cuồng bởi thôi thúc tiêu diệt tôi. Hẳn mùi của tôi đánh động khứu giác của chúng lắm, cũng như mùi của chúng đánh động tôi vậy. Có lẽ còn hơn thế, bởi bất chấp độc hại, bọn chúng bắt đầu phi thân xuống dòng xú uế. Dọc bờ cống, mọi người cùng khai hỏa. Tôi chọn bừa mũi tên, găm những mũi tầm lửa thuốc nổ vào mình bọn mút. Chúng ngắc ngoài rồi mới chết. Không sinh vật tự nhiên nào có thể trụ nổi với hai tá đạn trong mình. Phải. Cuối cùng chúng tôi cũng giết được chúng. Chỉ có điều chúng càng lúc càng đông. Cả một dòng chi viện bất tận từ ốm đổ ra. Còn chả buồn chần chừ mà nhảy ngay xuống cống. Nhưng không phải số lượng của chúng làm tay tôi run rẩy đến thế. Không có con mút nào là tốt lành cả. Tất cả đều nhằm hủy diệt ta. Một số lấy mạng ta như lũ khỉ vậy. Số khác cướp đi lý trí ta như bầy bắt là cắt. Tuy nhiên, cái tàn độc thật sự, thứ đáng sợ nhất là kết hợp với nút thắt tâm lý oái ăn nhằm làm nạn nhân kinh hoàng. Hình ảnh bọn sói mút mang cặp mắt của những vật tế đã chết. Giọng lũ húng nhây xả tiếng thét đau đớn vì bị tra tấn của Di Me. Mùi hoa hồng của Sở Nô trộn lẫn với mùi máu của các nạn nhân. Lan qua cống. Xuyên qua cả thứ xú uế ấy. Khiến tim tôi đập loạn, da hóa đá, phổi không hít nổi không khí. Cứ như Sở Nô phả thẳng vào mặt tôi, bảo tôi rằng đến lúc chết rồi. Những người khác đang thét gọi tôi, nhưng tôi không tài nào phản ứng nổi. Những cánh tay mạnh mẽ nhấc tôi lên trong khi tôi bắn bay đầu của một con mút vừa sượt móng qua mắt cá chân tôi. Tôi bị va đánh sầm vào thang. Tay bị đập mạnh lên bậc thang. Bị ra lệnh leo lên đi. Tứ chi cứng đơ như rối bị giật dây của tôi ngoan ngoãn nghe lời. Cử động chậm chạp dần khiến tôi tỉnh táo lại. Tôi nhận ra trên mình có một người. Bô Lớt, Bita và Xe Si Đa đang ở phía dưới. Chúng tôi lên đến một cách bục. Chuyển sang chiếc thang thứ hai. Bậc thang trơn nhấy mồ hôi và mốt xương. Tới bục kế tiếp, đầu tôi đã tỉnh táo hẳn và ngộ ra tình huống thực tại. Tôi bắt đầu cuống cuồng kéo mọi người lên khỏi thang. Bi ta re si đa hết. Tôi vừa làm gì vậy? Tôi đã bỏ mặc những người khác cho cái gì thế này? Tôi lồm cồm bò trở lại xuống thang thì đã ủng vào ai đó. Trèo đi ra le quát tôi. Tôi lùi lại kéo anh lên, nheo mắt nhìn qua màn xám xem còn ai nữa không. Không. Ra le xoay mặt tôi về phía anh và lắc đầu. Bộ đồng phục rách tả tơi. Một vết thương hở miệng bên cổ. Có tiếng người la hét bên dưới. Có người vẫn sống mà, tôi nài nỉ. Không cắt nít. Họ không đến đâu, ra le nói. Chỉ có bọn mút thôi. Không chấp nhận nổi điều đó. Tôi chiếu đèn zin gắn trên súng của Xe Si Đa xuống ống thông. Tít bên dưới, tôi nhìn ra Phoenix đang vật vã cầm cự trong khi ba con mút xé xác anh. Khi một con giật ngửa đầu anh ra sau để cắn nhát chí tử, một điều kỳ dị đã xảy ra. Như thể tôi là Phoenix đang nhìn những hình ảnh đời mình loang loáng lướt qua. Cái cột thuyền. Chiếc dù bạc, tiếng cười của Mark, bầu trời hồng, cây đinh ba của BT, Annie trong bộ váy cưới, những con sóng vỗ vào đá vỡ ạ. Rồi kết thúc, tôi tuột ảnh nổi khỏi thắt lưng, nghẹn nghẹn nói dâu đục, dâu đục, dâu đục, buông nó ra. Khom mình sát tường cùng những người khác khi tiếng nổ làm rung chuyển cách bục và những máu thịt người cùng thịt mút tung tói bắn ra khỏi ống chút xuống chúng tôi như mưa. Tiếng loảng xoảng vang lên khi Bô Lớp kéo nắp ống đóng sầm lại. Bô Lớp, Gale, Xe Si Đa, Bi Ta và tôi. Chỉ còn lại chừng ấy người chúng tôi. Chỉ lát nữa thôi cảm giác con người sẽ trở lại. Giờ tôi chỉ biết đến bản năng thôi thúc của động vật nhằm giữ những kẻ còn lại trong đàn sống sót. Chúng ta không thể dừng ở đây được. Ai đó tìm ra bông băng. Chúng tôi băng bó quanh cổ ra le. Đỡ anh đứng dậy. Chỉ còn một người vẫn co quắp sát tường. Bi ta, tôi gọi. Không phản ứng. Cậu bị bất tỉnh chăng? Tôi khom mình trước cậu kéo hai bàn tay khum khum khỏi mặt cậu. Bi ta à, mắt cậu trông như hai cái lỗ đen xì, đồng tử mở rộng khiến hai mống mắt xanh gần như biến mất hẳn. Cơ cổ tay cậu cứng như kim loại. Kể tớ, cậu thì thầm. Tớ không trụ được đâu. Có. Cậu làm được mà tôi bảo cậu. Bi ta lắc đầu. Tớ sắp không chịu nổi rồi. Tớ sẽ phát điên lên mất. Giống chúng. Giống bọn mút. Giống con thú giải quyết xé toác cổ họng tôi. Và ở đây, cuối cùng ở đây ngay chốn này, trong những hoàn cảnh này, tôi sẽ thực sự phải giết cậu. Và Sở Nô sẽ thắng. Nỗi căm ghét sôi sục đến tận xương tủy trào lên trong tôi. Hôm nay Sở Nô đã thắng quá đậm rồi. Đó là một canh bạc, không chừng còn là tự sát. Nhưng tôi vẫn làm cái việc duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Tôi nghiêng người đặt một nụ hôn trọn vẹn lên môi Bi ta. Toàn thân cậu run lên, nhưng tôi vẫn áp chặt môi mình vào môi cậu cho đến khi phải dừng lại lấy hơi. Tay tôi lướt dọc lên cổ tay cậu, siết chặt bàn tay cậu. Đừng để ông ta cướp cậu khỏi tớ. Bi ta thở dốc trong khi vật lộn với những cơn ác mộng tung hoành trong đầu cậu.